Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2207, Kinh Sợ Phiêu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2207, Kinh Sợ Phiêu Vũ. Nàng ở trong vũ trụ này kiềm chế thần mộng, đã có trợ giúp cực lớn với đại chiến nhân tộc và thánh tộc. Hơn nữa chỗ tốt chính là Phiêu Vũ yên tâm cho Thanh Liên Tiên Tử đặt chân vào trong đại chiến nhân tộc và thánh tộc rèn luyện lịch lãm. Phiêu Vũ thần vương tin tưởng. Dùng thực lực, trí tuệ và thân ngoại hóa thân nàng giao cho Thanh Liên Tiên Tử. Còn có quân đoàn hoang của tạo hóa thánh hoang. Tổng cả vũ trụ man hoang. Người nào cũng không thể làm gì nàng. Nàng sẽ là nắm đấm mạnh nhất của thánh tộc. Mặc dù là đế thích già cũng không cách nào giằng co với đồ đệ của mình. Mà mỗi lần hạo hiếp, mặc dù sẽ mang tai nạn tới cho tam thập tam thiên, nhưng mà thiên tài các tộc sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Đại chiến cả vũ trụ chính là một lần lịch lãm rèn luyện với Thanh Liên Tiên Tử. Trong mắt Phiêu Vũ Thần Vương, đại chiến nhân tộc và thánh tộc chỗ tốt lớn nhất chính là nơi rèn luyện đệ tử của nàng. Với tư cách đối thủ của Phiêu Vũ Thần Vương, thần mộng không có thích ý thong dong. Nội tâm của nàng nóng như lửa đốt, nhưng mà nàng lại nóng vội chiến sự của nhân tộc. Thời điểm này nàng không có lựa chọn tốt hơn. Nàng không làm gì được Phiêu Vũ Thần Vương, cũng không đánh lại tạo hóa thánh hoàng, mà nàng nhúng tay vào chiến đấu cấp độ thiên tôn. Phiêu Vũ Thần Vương và Thiên Cương Thần Vương sẽ không đáp ứng. Cho nên thời điểm này nàng trừ đấu với Phiêu Vũ Thần Vương, đồng thời nắm chắc tất cả cơ hội tăng cao thực lực của mình. Không còn cách nào khác, nàng biết rõ địch nhân cuối cùng của nhân tộc chính là tạo hóa thánh hoàng. Đây cũng là đối thủ tương lai nàng đối mặt. Có lẽ có một ngày nào đó, nàng sẽ noi theo phong thần thiên tôn năm đó, dùng tính mạng của mình trọng thương tạo hóa thánh hoàng. Đây là kết quả tốt nhất trong suy nghĩ của thần mộng. Nhưng mà muốn thay đổi kết quả như thế, hy vọng vô cùng xa vời. Nhân tộc đánh với thánh tộc thật lâu, thần mộng thiên tôn càng cảm thấy phong thần thiên tôn năm đó cường đại. Lúc trước hắn đối mặt với hoang là chân thần tuyệt đỉnh, còn phải đấu với thánh hoàng không kém gì tạo hóa thánh hoàng hiện tại. Cuối cùng vẫn ngăn cơn sóng dữ, là một hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Thần mộng biết chênh lệch giữa mình và phong thần thiên tôn là rất lớn. Phiêu Vũ Thần Vương trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ được không gian ảo cảnh. Phiêu Vũ Thần Vương lâm vào trầm tư. Kỳ thật thần mộng thiên tôn bố trí trận pháp không quán trú quá nhiều hồn lực, cường độ rất yếu. Nếu Phiêu Vũ Thần Vương nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể dùng lực lượng bày trừ đại trận. Nhưng mà nàng không có làm như vậy. Chỉ chậm rãi thôi diễn. Đây là cách rèn luyện pháp tắc của nàng. Nhưng mà Phiêu Vũ Thần Vương suy diễn pháp tắc gần 1/3. Đột nhiên thân thể của nàng chấn động. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc và không tin. Trong tích tắc này nàng cảm giác được thân ngoại hóa thân nàng luyện chế cho Thanh Liên Tiên Tử đã bị phá vỡ. Thân ngoại hóa thân này ngưng tụ một đám bổn mạng máu huyết của nàng. Trong cảnh giới thiên tôn gần như vô địch, rốt cuộc là ai có thể đánh tan thân ngoại hóa thân của nàng? Điều này sao có thể? Thanh Liên Tiên Tử thế nào rồi? Phiêu Vũ Thần Vương xem ra, gần như Thanh Liên Tiên Tử không có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Hiện tại đã thảm bại rồi. Nếu không cũng không có khả năng vận dụng át chủ bài cuối cùng mà nàng lưu lại. Vì bảo trì thần hồn Thanh Liên Tiên Tử nguyên vẹn, giúp nàng đột phá cảnh giới hoàn mỹ, Phiêu Vũ Thần Vương không có phân thần hồn Thanh Liên Tiên Tử trong ngọc giản mệnh hồn. Mà không có ngọc giản mệnh hồn trong tay, nàng căn bản không biết Thanh Liên Tiên Tử thế nào. Chuyện này làm cho Phiêu Vũ Thần Vương cảm thấy khó tin. Sau đó biến thành băng hàn, nàng cảm giác lông vũ của nàng bị trấn áp. Nhưng mà nàng kinh ngạc là, tuy nàng cảm thấy lông vũ còn tồn tại, nhưng mà nó dường như bị phong ấn trong không gian dị độ. Pháp tắc của không gian này phong tỏa, làm cho nàng không cách nào tập trung vị trí lông vũ. Hơn nữa nàng cảm giác được bổn mạng máu huyết mình bám lên lông vũ đang bị người ta từ từ luyện hóa. Chuyện này làm cho Phiêu Vũ Thần Vương ánh mắt tỏa sát cơ. Đây là bổn mạng máu huyết nàng lưu lại sau khi đột phá chân thần. Nếu tổn thất mất, với Phiêu Vũ Thần Vương sẽ tạo thành đả kích tu vị. Rốt cuộc là ai? Phiêu Vũ Thần Vương cắn răng. Trong đầu hiện ra đủ loại ý niệm. Nàng đầu tiên nghĩ tới là Đế Thích Già. Nhân tộc có thể phá vỡ hóa thân của nàng chỉ có thần mộng. Mà thần mộng bị mình kiềm chế. Như vậy hóa thân của nàng vô địch trong nhân tộc. Trừ phi Đế Thích Già đột phá. Nhưng mà nghĩ tới tuổi của Đế Thích Già. Phiêu Vũ Thần Vương cảm thấy không có khả năng. Tuổi của Đế Thích Già còn rất trẻ. Dựa theo thiên phú và chiến lược biểu hiện bây giờ. Hắn đột phá chân thân là không hợp lý. Bất kể là ai. Phiêu Vũ Thần Vương cũng không tha cho người này. Nếu như kẻ này làm hại Thanh Liên tiên tử. Phiêu Vũ Thần Vương sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bỗng, Phiêu Vũ Thần Vương phá lực đánh ra một trường. Thần Mộng Thiên Tôn bố trí ảo trận bị phá vỡ. Hóa thành quang vũ đầy trời. Thời điểm này Phiêu Vũ Thần Vương không có tâm tư chậm rãi nghiên cứu trận pháp. Nàng trực tiếp chấm dứt trận pháp này. Hiện tại tâm tư của Phiêu Vũ Thần Vương căng cứng. Nàng đạp hư không? Đang muốn rời khỏi phiến inh vực này. Lực trường chung quanh trở nên vặn vẹo. Không gian pháp tắc cải biến. Làm cho Phiêu Vũ Thần Vương không cách nào thi triển hư không đại na di. Sau một khắc, sương mù màu tím lại ngưng tụ lại. Vây quanh Phiêu Vũ Thần Vương. Nhưng điểm khác là, sương mù màu tím không chỉ so đấu pháp tắc. Mà còn quán trú lực lượng đáng sợ. Đây là thần mộng không gian. Bá, thần mộng không gian run rẩy một cáu. Trước người Phiêu Vũ Thần Vương không xa có một cô gái áo lam như xốc màn cửa lên. Xé mở hư không? Bước qua không gian phong bạo xuất hiện trước mặt Phiêu Vũ Thần Vương. Cô gái này khí chất cùng loại với Phiêu Vũ Thần Vương. Là tuyệt đại thần nữ. Ngồi trên mây xanh, bao quá thương sinh, thần mộng. Trong ánh mắt Phiêu Vũ Thần Vương bắn ra sát khí. Ngươi muốn ngăn cản ta. Thần Mộng Thiên Tôn mỉm cười. Nói. Vừa rồi ta cảm nhận được ngươi trong thần mộng không gian sinh ra cảm xúc chấn động lớn. Lại dùng lực lượng phá vỡ lực trường của ta. Như vậy ta tự nhiên thấy ngươi có việc gấp a. Thần Mộng Thiên Tôn quần áo bồng bềnh. Ngữ khí không nhanh không chậm. Giống như sơn ca hót. Cực kỳ êm tai. Nhưng mà lọt vào trong tay Phiêu Vũ Thần Vương lại rất chói tai. Tránh ra, Phiêu Vũ Thần Vương ngữ khí rét lạnh. Chỉ sợ không như ngươi mong muốn. Thần Mộng Thiên Tôn giơ tay phải lên. Đầu ngón tay của nàng có cánh hoa xoay tròn. Nàng ẩn ẩn đoán được Phiêu Vũ Thần Vương kinh hoàng có quan hệ tới tiểu bối trên chiến trường. Đối với Phiêu Vũ Thần Vương không phải tin tức tốt. Vậy thì nó là tin tức tốt của mình. Cho dù như thế nào. Nàng không thể để Phiêu Vũ Thần Vương nhẹ nhõm rời đi. Cách chương.